Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 117, đến từ Shinki khiêu chiến, 117, đến từ Shinki khiêu chiến, ai? Chuyện này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bởi vì Jinet là Iwatai đại thúc khâm định đời tiếp theo hệ phi hành đạo quán người thừa kế. Nàng ban đầu Pokemon nhất định phải là hệ phi hành Pokemon, không phải đạo quán người thừa kế tư cách trình báo xét duyệt, là sẽ bị liên minh bác bỏ. Shinki nặng nề mà thở dài một hơi, thần sắc có chút uể oải nói. Nói cách khác, Jinet sở dĩ không tiếp thụ Ducklet làm nàng ban đầu Pokemon, từ trên căn bản nhìn, là bởi vì nàng không nguyện ý kế nhiệm đạo quán sao? Đúng thế, cái kia Jinet là sở thích của mình cùng mục tiêu sao? Misty tò mò hỏi, Jinet loại này không nguyện ý kế nhiệm đạo quán hành vi. Misty có chút bài xích cùng phản cảm, dù sao nàng thế nhưng là vì chấn hưng nhà mình đạo quán mới ra ngoài lữ hành. Mà Jinet vậy mà cự tuyệt kế nhiệm đạo quán. Theo Misty, đây quả thực là không biết mùi vị, không chịu trách nhiệm hành vi. Nếu như không phải Shinki cái này ôn tồn lễ độ soái ca ở bên cạnh lời nói, Busora tuyệt đối có thể tưởng tượng Misty đối Jinet tức miệng mắng to lỗ mãng yêu tràng diện. Mục tiêu sao? Jinet nói qua mục tiêu của nàng là Kanto địa khu quán quân huấn luyện ra. Thắng mới là hoa, thua chính là tàn hoa bại liễu. Đây chính là nàng hùng tâm tráng trí sao? Lúc đầu Busora là muốn nói dã tâm cái từ này, bất quá cuối cùng vẫn là nắm lại miệng môn. Busora, ngươi có thể cùng ta đối chiến một trận sao? Shinki đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ nôn nóng. Shinki, ngươi làm sao đột nhiên muốn theo ta đối chiến? Ta nghĩ quê à, đã Jinet muốn mạnh lên, vậy ta muốn theo bên trên cước bộ của nàng, như vậy ta cũng nhất định phải mạnh lên. Cùng ưu tú huấn luyện ra đối chiến là học tập kinh nghiệm tăng cường thực lực phương pháp nhanh nhất. Chấm chấm, ra đi, Ducklet, Sire, trận chiến đấu này liền giao cho ngươi. Lần này hắn không có lựa chọn để Butterfree ra sân, mà là phái ra đã có một đoạn thời gian không có ra sân chiến đấu Sire. Đối đãi dưới tay Pokemon không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bây giờ trên tay hắn mới chỉ có 3 con Pokemon mà thôi. Bình thường 3 con Pokemon đều có nghiêm túc dựa theo kế hoạch của hắn huấn luyện. Làm huấn luyện ra hắn cũng muốn tận khả năng cho chúng nó mỗi một cái đều có hiện ra thực lực mình sân khấu. Tranh tài bắt đầu, hai người tại trên bờ sông đá sỏi chỗ nước cạn bên trên đứng vững. Hai cái Pokemon ánh mắt tràn ngập chiến ý mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Đi theo Busora đã có thời gian không ngắn, Sire trên thân loại kia phong mang tất lộ khí tức chậm rãi thu liễm. Rất có một loại sắp đi đến phản phác quy chân cảnh giới bộ dáng. Ducklet, đánh đòn phủ đầu, sử dụng Water Power, Double Team, ảnh phân thân, về sau, dính liền Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, lúc này Sire tốc độ thật nhanh. Bây giờ tại phương diện tốc độ siêng năng huấn luyện, dù cho về sau tiến hóa thành Scizor về sau, bởi vì trên thân cương giáp nguyên nhân tốc độ sẽ có giảm xuống, nhưng là cũng giảm xuống không có bao nhiêu. Về phần lực phòng ngự, Sire chỉ cần tiến hóa, vừa thuộc tính một cách tự nhiên đưa nó lực phòng ngự vật lý đẩy lên đi. Trước mắt căn bản không cần thiết tốn thời gian huấn luyện. Ducklet cũng không phải là Kanto bản thổ Pokemon, mà là Anova địa khu đặc hữu Pokemon. Thủy thuộc tính thêm phi hành thuộc tính, tiến hóa hình là Swanna, một loại phi thường cao quý yêu nhã chim chóc. Ducklet cùng nó danh tự, thân thể lớn bộ phận từ xám nhạt màu lam tạo thành. Đỉnh đầu là hai mảnh nhô lên tới ngốc lông, màu vàng nhạt màng cùng pec, mổ. Bụng của nó bên trên có cái màu lam hình trái tim hình. tại cái kia phía dưới còn có mây hình dáng làn da màu xanh lam. Mặc dù tại thích hệ thủy Pokemon Misty trong mắt, Ducklet là như vậy ngốc manh đáng yêu, nhưng mà lấy xã hội phổ biến thẩm mỹ quan đến xem, Ducklet tựa như là một con đần độn vịt con xấu xí. Ducklet tiến hóa thành Swanna, rất có một loại vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng tức thị cảm. Mặc dù không có Phoebus lột xác thành Milotic tới như vậy rung động, nhưng là Ducklet tiến hóa thành Swanna cũng coi là tương đương dốc lòng điển lệ. Tới lui tại chỗ nước cạn trong nước, Ducklet vuốt cánh bay lên, một viên màu thủy lam Water Pau hướng phía Sire đánh tới. Tốc độ một điểm không chậm, xem ra Shinki đối Ducklet làm qua rất nhiều huấn luyện, kỹ năng độ thuần thục không thấp. Vừa, nhưng mà Ducklet muốn cùng Sire so với tốc độ, cái kia đích thật là có chút tiểu vu gặp đại vu. Sire tại phương diện tốc độ thiên phú dị bẩm, thân thể một cái giả thoáng thoải mái mà né tránh Ducklet Water Pau. Nhưng mà chờ Shinki cùng Ducklet ở đây bên trên tìm kiếm Sire thân ảnh lúc, vù vù một trận biến ảo dưới, trên sân lập tức xuất hiện 11 đạo Sire thân ảnh. Trước đó Sire chỉ có thể phân ra 7 đạo huyễn ảnh. Trải qua một đoạn thời gian tính nhắm vào huấn luyện, Sire tốc độ lại có tăng lên rất nhiều. Đây chính là Bussora cùng Sire cộng đồng cố gắng kết quả. Đối mặt trên sân 11 đạo thân ảnh giống nhau như đúc, Shinki cùng Ducklet lập tức cũng có chút chân tay luống cuống. Nhưng mà Bussora cùng Sire căn bản không có cho bọn hắn tìm kiếm ứng đối kế sách cơ hội. Huỳnh màu trắng lưu quang bao vây lấy Sire thân thể, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía Ducklet đột tiến tới. Ducklet sử dụng để bắp bô bim, bọt biển tia sáng, bắn phá, Shinki minh tư khổ tưởng rốt cuộc tìm được ứng đối Sire double team. Ảnh phân thân, phương pháp, nhưng mà Sire cùng Bussora nhưng không có lưu cho đối phương cơ hội phản kích. 11 đạo huyễn ảnh bên trong, Sire chân thân trực tiếp đem Ducklet thân thể gầy yếu đụng bay ra ngoài. Sire sử dụng phách trảm giải quyết hết nó. Bành, Ducklet thân thể lảo đảo bị đụng bay, còn chưa kịp vỗ cánh chậm ở thân thể. Lúc này Sire lại lần nữa đột tiến tới, một đôi sắc bén đường đao lóe ra băng lạnh ánh sáng. Đao mang như sáng trong ánh trăng, chợt lóe lên, Ducklet trực tiếp bị chém vào nện vào đá sỏi chỗ nước cạn bên trên. Pokemon đối chiến cần huấn luyện ra cùng Pokemon tinh thần cho độ cao tập trung. Bởi vậy chỉ cần trong đó một phương thất thần, liền sẽ đem chính mình lớn nhất lỗ thủng phá tan lộ ra. Không hề nghi ngờ Bussora cùng Sire đều bắt lấy trong nháy mắt đó cái kia đạo cơ hội. Một đạo phách chạm trực tiếp để Ducklet đã mất đi năng lực chiến đấu. Ducklet đã mất đi năng lực chiến đấu. Chiến thắng chính là đến từ Viridian City Bussora. Misty tuyên bố đối chiến kết quả sau cùng. Trận chiến đấu này cuối cùng vẫn là Bussora cùng Sire càng thêm cường đại. Làm người đồng lứa, Shinki đối với có được cường đại như thế thực lực Bussora, có thể nói là bội phục vô cùng. Xem ra ta vẫn là đánh giá quá thấp Bussora thực lực của ngươi. Không nghĩ tới ta Ducklet, tại Sire trong tay không có đi qua 5 cái hiệp liền bị thua. Xem ra Jinet không biết, nàng lần này Indigo đại hội, vô thành vô tức đã xuất hiện một cái siêu cấp cường đại đối thủ cạnh tranh. Chỉ là so với phổ thông huấn luyện ra, sớm 2 tháng đạt được thuộc về mình Pokemon thôi. Có như bây giờ thực lực, cũng không đáng giá kinh ngạc. Bussora thật sự là khiêm tốn. Đúng. Ngày mai sẽ là chúng ta Crimson City hệ phi hành đạo quán mỗi năm một lần quan hệ hữu nghị hoạt động. Đến lúc đó Bussora cùng Misty các người nhất định phải tới tham gia nha. Hệ phi hành đạo quán quan, hệ hữu nghị hoạt động sao? Đó là cái gì? Đây chính là chúng ta đạo quán long trọng ngày lễ. Hàng năm lúc này,